Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, khiêu chiến thi đấu. 2. Long Thiên, chỉ biết là trốn đi trốn tới có gì tài ba, có loại đi theo ta một trận mặt đối mặt đỏ sức. Vu Thiết Trùy bị Long Thiên trượt đến toàn, trường tán loạn, lại ngay cả Long Thiên cái bóng đều sờ không được. Không khỏi tức giận đến kêu to lên, ngươi một cái vũ quân, ngay cả một cái đại vũ sư đều đuổi không kịp, lại còn có ý tốt nói ra mặt đối mặt đọ sức loại lời này. Có xấu hổ hay không? Long Thiên xem thường nói ra, có bản lĩnh, bắt lấy ta lại nói, đến nha, chấm ngoặc kép, nói chuyện. Long Thiên đột nhiên run tay đánh ra hai cái hỏa hồng sắc tinh thạch. Thẳng đến Vu Thiết Trùy thượng trung hai đường, Vu Thiết Trùy thấy rõ ràng, vùng trùy đón đỡ, trong miệng vẫn không quên châm chọc nói, vậy mà cầm hỏa tinh làm ám khí lai sứ, Long Thiên ngươi là váng đầu a, không nghĩ tới, lời còn chưa dứt lại dị biến nảy sinh, Vu Thiết Trùy trong tay trùy sắt tại tiếp xúc đến hỏa tinh một sát na kia. Hỏa tinh đột nhiên mãnh liệt bốc cháy lên. Hỏa dữ lập tức liền bao trùm đầu búa, mà truy sát còn tại quán tính hạ quơ. Ngay sau đó lại đụng vào cái thứ hai hỏa tinh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái thứ hai hỏa tinh cũng trong nháy mắt bốc cháy lên. Hai đoàn liệt diễm dính bám vào truy sát bên trên mãnh liệt thiêu đốt lên. Thậm chí còn có thuận truy chui lan tràn lên phía trên xu thế. Vu Thiết Trùy kinh hãi. Không lo được suy nghĩ hỏa tinh vì sao lại tự động thiêu đốt. Vội vàng khu động nguyên khí, muốn dập tắt trùy sắt phát hỏa diễm, mà Long Thiên một chiêu đắc thủ, lại là cũng không dừng lại. Thân hình toàn trường loạn chuyển, hai tay lại là càng không ngừng huy động, hỏa tinh một khối tiếp một khối bị hắn lấy ám khí thủ pháp đánh ra. Thường thường đang đến gần Vu Thiết Trùy thời điểm liền sẽ tự động thiêu đốt. Hóa thành từng cái hỏa cầu, lao thẳng tới Vu Thiết Trùy mà đi. Vu Thiết Trùy nhưng cũng không dám lại lấy trùy sắt đón đỡ. Chỉ có thể trái nhảy lại nhảy, ngay cả tránh mang tránh. Trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi, nhưng lại vô kế khả thi. Cái tức giận đến oa oa quái khiếu không thôi. Bởi vì tránh né chật vật, Vu Thiết Trùy cũng không có phát hiện Long Thiên rất nhiều tiểu động tác. Nhưng là dưới lôi đài quan chiến đám người lại là thấy rất rõ ràng. Long Thiên chẳng những thừa dịp Vu Thiết Trùy không chú ý ném ra ngoài rất nhiều màu đen tiểu kỳ. Liền ngay cả hiện tại ném ra hỏa tinh cũng có rất nhiều cũng không thiêu đốt. Mà là biến mất tại không gian bên trong. Học viên bên trong không thiếu đối với trận pháp có chỗ giải. Tự nhiên đoán được Long Thiên là tại bày trận, nhưng lại không dám tin tưởng. Trong chiến đấu bày trận, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết. Lại dây dưa nữa một lát, Vu Thiết Trùy rốt cục nhận thức đến. Nếu là lại không liều mạng, hôm nay rất có thể liền sẽ lật thuyền trong mương. Thua ở Long Thiên một cái đại vũ sư trong tay. Nghĩ tới đây, Vu Thiết Trùy bộc phát. Ha, hét lớn một tiếng. Vu Thiết Trùy trên thân cương khí đột nhiên bộc phát. Chẳng những trong nháy mắt dập tắt trong tay trùy sắt phát hỏa diễm. Còn đem không trung đánh tới từng khỏa hỏa cầu đều bắn bay ra ngoài. Bá, ngày, trùy. Vu Thiết Trùy từng chữ trầm giọng quát khẽ, trong tay trùy sắt hai tay giơ cao khỏi đầu, chậm rãi di động tới, phảng phất có được thiên quân chi lực. Sau một khắc, một cỗ nặng nề như núi khí thế đột nhiên trên không trung bộc phát ra. Lập tức chỉ thấy một cái giống như thực chất thật lớn đầu búa xuất hiện trên không trung. Đầu búa bên trên tán phát ra khí tức cường đại. Bá khí lăng nhiên, nguyên lực ngưng cương, cương khí hóa hình, đây là vũ quân cấp cường đại nhất chiến đấu thủ đoạn. Mà Vu Thiết Trùy ngưng kết ra cái này to lớn đầu búa. Thậm chí đã ẩn ẩn có trung giai vũ quân thực lực. Xem ra, Long Thiên mang cho hắn khuất nhục, vậy mà nhường hắn siêu trình độ phát huy. Long Thiên sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Vu Thiết Trùy huyễn hóa ra đến đầu búa khổng lồ như thế. Nếu như là tại nơi khác, hắn còn có thể mượn nhờ thân pháp xa xa né tránh. Có thể đây là tại trên lôi đài. Hắn một chùy quét ngang tới. Long Thiên căn bản chính là tránh cũng không thể tránh. Chỉ có rời đi lôi đài phạm vi mới có thể tránh thoát được. Lấy lực áp người. Vu Thiết Trùy một chiêu này nói rõ chính là lấy lực áp người, lợi dụng tự mình vũ quân tu vi cương khí hóa hình ưu thế, dốc hết sức phá trăm xảo, cực đại đầu búa cứ như vậy ngang ngược đập tới, bức bách Long Thiên ngạnh kháng, hoặc là tự động nhảy xuống lôi đài. Đơn giản, thô bạo, nhưng là loại này đấu pháp, đối Vu Thiết Trùy tới nói lại là hữu hiệu nhất. Hắn vốn là đứng tại giữa lôi đài, Long Thiên một mực vây quanh hắn bốn phía du tẩu, to lớn đầu búa cứ như vậy đập tới, trực tiếp liền bao trùm nửa cái lôi đài phạm vi, làm cho Long Thiên không còn trằn trọc xê dịch chỗ trống. Đối Vu Thiết Trùy loại này đấu pháp, Long Thiên cũng rất bất đắc dĩ, duỗi tay ra, Liễu Tỉnh Nhi tiễn hắn thanh trường kiếm kia đã xuất hiện trong tay. Đây là lôi đài thi đấu đến nay, Long Thiên lần thứ nhất lộ ra binh khí, trường kiếm tại hoành nện mà tới to lớn đầu búa bên trên một điểm. Trường kiếm thân kiếm lập tức uốn lượn ra một cái to lớn đường cong. Long Thiên cầm kiếm tay phải lắc một cái, trường kiếm trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, mà Long Thiên cũng mượn lực bắn bay ra ngoài, khó khăn lắm tránh thoát kia to lớn đầu búa. Bất quá mặc dù tránh thoát đầu búa, Long Thiên thân thể nhưng cũng đã bay ra lôi đài phạm vi. Chỉ đợi kiệt lực, liền sẽ rơi xuống lôi đài. Mặc dù hắn trên không trung vẫn không quên hướng Vu Thiết Trùy ném ra một cây trùy thủ. Nhưng ở tất cả mọi người nhìn lại, Long Thiên chỉ là tại vùng vẫy giấy chết. Lạc bại đã là không thể tránh né, rất nhiều người đều là một trận tiếc hận. Nhất là một chút đối với trận pháp có hứng thú người, càng là vì không thể kiến thức đến Long Thiên trong chiến đấu chỗ bố trí trận pháp uy lực mà bóp cổ tay không thôi. Liễu Tình Nhi cùng Tạ Tĩnh hai người thì là không tự chủ được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, song song hướng Long Thiên bắn bay ra ngoài phương hướng bay vút qua. Đắc ý nhất chớ qua Vu Thiết Trùy, kia to lớn đầu búa đã bởi vì quá mức hao phí nguyên lực mà bị hắn tiêu tán rơi. Long Thiên bắn bay ra ngoài lúc ném tới chùy thủ, hắn căn bản không có để ở trong lòng, tùy ý vung chùy liền muốn đem rơi đập. Không nghĩ tới, ngay tại trong tay hắn chùy sát tiếp xúc đến chùy thủ sát na, chùy này màu đen chùy thủ vậy mà quỷ dị cải biến phương hướng, phảng phất có người thao túng. Vòng quanh trong tay hắn truy sát đi một vòng, trong nháy mắt hướng hắn diện mục đâm tới. Vu Thiết Trùy giật mình, thân thể cấp tốc ngửa ra sau, cầm truy sát tay cũng bản năng hướng lên dương lên. Cái này dương lên, Vu Thiết Trùy lập tức phát hiện không đúng, kia truy thủ chui bên trên vậy mà mang theo một cây cực nhỏ sợi tơ, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đã quấn quanh ở hắn chùy sắt phía trên, mà sợi tơ một chỗ khác tự nhiên là tại Long Thiên trong tay. Vu Thiết Trùy giương một tay lên, hắn thừa cơ kéo một phát sợi tơ, trong nháy mắt mượn lực tung bay trở về. Hai chân vừa rơi xuống trên lôi đài, Long Thiên chính là run tay một cái, xảo diệu làm cái xảo kình, đem chùy thủ thu hồi lại. Liên tiếp động tác như nước chảy mây trôi, tiêu sái tự nhiên, quan chiến đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức liền vang lên một trận tiếng vỗ tay. Thật xinh đẹp, chẳng những lông tóc không thương tránh thoát to lớn đầu búa oanh kích, còn xảo diệu mượn nhờ địch nhân lực lượng trở về lôi đài. Vừa đi một trở lại, tiêu sái thong dong, liền phảng phất hai người đã sớm thương lượng xong. Cực kỳ ngoạn mục, như sấm sét trong tiếng vỗ tay. Vu Thiết Trùy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vốn cho rằng đã thành công đem Long Thiên bước xuống lôi đài. Không nghĩ tới lại bị Long Thiên nhẹ nhõm hóa giải, qua trong giây lát liền đã trở lại lôi đài. Đáng hận nhất là, tự mình còn tại trong lúc lơ đãng trợ Long Thiên một chút sức lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.